quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1469, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa lạnh lùng nói chuyện này, Tần Chấn do dự một lát, nhìn Kim Phi, tiên sinh là người của mình, huống hồ chúng ta còn phải dựa vào y mới có thể vào cung cứu giá được. Chuyện có thể nói với ta thì cũng không cần lừa y, cửu công chúa nói. Tần Chấn nhìn Kim Phi, lên tiếng, sau khi điện hạ chém chết đám Từ Mập ở Tây Xuyên, đám quyền quý trong triều đình đều yêu cầu bệ hạ trừng phạt điện hạ, các nương nương trong hậu cũng vậy, chính lệnh của bệ hạ thậm chí còn không thể nào truyền xuống bình thường được. Điện hạ cũng biết tính cách của bệ hạ mà, ngài ấy rất tức giận chuyện này. Cho nên mới nói ngay trong triều rằng ai dám động tới điện hạ, ngài ấy sẽ tru di cửu tộc người đó. Sao phụ hoàng có thể nói vậy trước mặt mọi người được chứ? Cửu công chúa giờ khóc giờ cười, Kim Phi cũng nhíu mày. Trước đây, y biết Trần Cát là người dễ mềm lòng, thích nghe lời hay, bây giờ thấy Tân Chấn nói như vậy, Kim Phi đột nhiên lại nghĩ tới một đứa trẻ tỉnh nghịch. Trần Cát vốn là hoàng đế, bình thường quan văn võ trong triều đương nhiên sẽ chỉ nói những lời hay ý đẹp làm ông ta vui vẻ, bây giờ văn võ bá quan đột nhiên đoàn kết lại làm trái ý ông ta, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc cửu công chúa, hoàng đế đương nhiên sẽ mất hứng. Nhưng dù có mất hứng đến mấy, dù muốn tru di cửu tộc nhà ai cũng không nên nói như vậy trước mặt mọi người chứ. Đây không phải ép đám quyền quý tạo phản sao, gặp phải cha vợ như này, Kim Phi một lời khó nói hết. Cửu công chúa còn muốn nói gì đó thì lại có một trận ồn ào ngoài cổng tiểu viện. Nhân viên hộ tống chiến đấu với cấm quân trước đó đứng thành hàng tràn vào tiểu viện. Thấy trong sân toàn người mặc áo đen, tiểu đoàn trưởng của nhân viên hộ tống bị dọa sợ hết hồn. Đến khi thấy Kim Phi đang đứng trong gian nhà chính, tiểu đoàn trưởng mới thở phào một hơi, nhanh chóng chạy tới. Tảo Đông ở tiểu đoàn độc lập của Kinh Thành, bẩm báo. Tiên sinh, trước đây tiêu cục Trấn Viễn chỉ có tổng cộng 4 tiểu đoàn. Sau này, quy mô của tiêu cục không ngừng mở rộng, lại lập ra thêm 3 tiểu đoàn nữa. Tảo Đông chính là một trong số những tiểu đoàn trưởng. Mới nhậm chức, Tảo tiểu đoàn trưởng, vất vả rồi, các huynh đệ có ai bị thương không? Kim Phi hỏi, có hai người cầm khiên bị đâm vào cánh tay, không có ai chết hay bị thương nặng cả. Tiểu đoàn trưởng đáp, sắp xếp xong cho cấm quân tù binh chưa? Cửu công chúa lại hỏi, trói ở bên lề đường rồi, bây giờ không biết đã thoát chưa? Trước đây, tiểu đoàn trưởng rất lo cho Kim Phi, tước vũ khí của cấm quân xong. Anh ta cũng không làm khó bọn họ, chỉ sai người trói cấm quân lại, sau đó dẫn nhân viên hộ tống tới đây. Vậy thì không cần quan tâm tới bọn họ nữa. Kim Phi hỏi, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ ở Kinh Thành? Ở Kinh Thành có tổng cộng 363 người, ta để một nhóm ở lại trông nhà, còn lại 301 người đều dân tới đây rồi. Tào Đông trả lời, xung quanh Kinh Thành tổng cộng có gần 2.000 nhân viên hộ tống, nhưng để tránh bị quyền quý để mắt tới, đa số đều phân tán tới các khu vực lân cận phối hợp với thương hội quảng bá cho vải thục. Trong Kinh Thành chỉ có hơn 300 người, Tần Đô Thống. Có bao nhiêu người phong tỏa hoàng cung? Kim Phi quay đầu nhìn Tần Chấn, số lượng cụ thể không lộ ra ngoài, nhưng ít nhất là hơn 2.000 người, Tần Chấn đáp, chúng ta chỉ có 300 người, cứ vậy mà tấn công chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắn là không được, Kim Phi suy nghĩ một lát, bây giờ chỉ có thể dựa vào khinh khí cầu, cách chương.